Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Trấn Áp Hỏa Vân. Tam Thanh lại tụ họp. Phục Hy vốn là vị tóc trắng xóa lão giả, lúc này lại khôi phục lúc tuổi còn trẻ dạng. Chỉ gặp hắn tu vi tiến vào chuẩn thánh sau còn đang tăng trưởng. Cuối cùng công đức kim quang triệt để dùng hết, dừng bước tại chuẩn thánh viên mãn. Phục Hy não hải bên trên hiện ra đời trước ký ức. Hắn trong mắt đều là tang thương cùng vui sướng. Cao giọng nói, tên ta Phục Hy, từ hôm nay liền là nhân tộc Phục Hy. Thoại âm rơi xuống, nữ oa sắc mặt đại biến. Nghe huynh trưởng lời nói bên trong có ý tứ là cùng yêu tộc chặt đứt quan hệ. Cùng lúc đó, trên bầu trời có đỡ cổ cầm phá không bay tới. Đây là Phục Hy sen lẫn linh bảo Phục Hy đàn. Cảm nhận được chủ nhân thoát kiếp mà ra, tự chủ trở về đến bên cạnh hắn. Lúc này Phục Hy chứng được nhân tộc tam hoàng một trong thiên hoàng vị trí. Chuẩn thánh viên mãn tu vi, tuy nói so ra kém thánh nhân, nhưng cũng coi là vạn kiếp bất diệt. Bất tử bất diệt như vậy tồn tại, chỉ muốn nhân tộc còn tại tam hoàng sẽ không phải chết. Vân Tiêu lấy được 2 tầng công đức, thuận lợi chém ra thiện thi về sau. Nàng 19 cảm nhận được chuẩn thánh cường đại, hướng ngộ đạo dập đầu cảm ơn nói. Nhiều tạ ơn sư tôn dạy bảo. Bắt đầu từ hôm nay, Vân Tiêu xem như bậc đại thần thông. Giữa thiên địa gì đi đều có thể đi được. Phục Hy vuốt ve cái này thượng phẩm sen lẫn linh bảo. Trong mắt nước mắt lấp lóe, hắn triệt để cùng yêu tộc chặt đứt quan hệ. Từ nay về sau yêu tộc Phục Hy đã chết, chỉ còn lại có nhân tộc thiên hoàng Phục Hy. Nữ oa thấy Phục Hy kiên quyết, nàng trong lòng cảm giác khó chịu. Thật không biết để Phục Hy chuyển thế nhân tộc là phúc hay là họa. Tuy nói Phục Hy vẫn là nữ oa huynh trưởng, cũng không lại vì yêu tộc, để cho nàng trong lòng có điểm phiền muộn. Cùng lúc đó, lão tử thánh nhân trầm ngâm nói, Phục Hy đạo hữu đã chứng đạo, liền không nên tại phàm trần bên trong dừng lại lâu. Vẫn là tiến về hỏa vân động bên trong thanh tu, trấn ép nhân tộc khí vận đi, nói. Hắn dừng một chút lại nói, như không phải nhân tộc sống chết trước mắt, đạo hữu vẫn là đừng đi ra. Thoại âm rơi xuống, nữ oa thánh nhân sắc mặt đại biến. Đây là đang biến tướng giam lỏng, như Phục Hy tại hỏa vân động bên trong không ra, sẽ còn tự tại sao? Thái Thanh đạo nhân vừa tỏ thái độ về sau, còn lại các thánh nhân nhao nhao gật đầu, ứng nói, lão tử đạo hữu nói không sai, Phục Hy đạo hữu đã chứng đạo, liền không đáp quá mức can thiệp nhân tộc phát triển, nhân tộc vẫn là muốn dựa vào chính mình. Lúc này nhân tộc có mấy vị chuẩn thánh, nếu là thật sự ở bên ngoài gây sóng gió, các thánh nhân truyền đạo vẫn sẽ có trở ngại, mà lại nhân tộc làm kiến hôi, như để bọn hắn lật ngay, khẳng định là không được. Nữ oa nghe câu này lời nói về sau, ánh mắt nhìn phía ngộ đạo, muốn nhìn hắn như thế nào quyết đoán. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, Phục Hy đạo hữu chứng đạo, hoàn toàn chính xác không nên tại nhân tộc lưu lại, nên tiến về hỏa vân động trấn ép nhân tộc khí vận. Nhưng ở nhân tộc không phải sống chết trước mắt không ra, vẫn có chút qua, nói, hắn dừng một chút lại nói, Phục Hy đạo hữu, chỉ cần không can thiệp nhân tộc phát triển là đủ. Thoại âm rơi xuống, Phục Hy ánh mắt toát ra chút cảm kích. Nữ oa nghe vậy gật đầu ứng nói, không tệ, ngộ đạo đạo hữu sở nói rất đúng. Nàng tự nhiên không hy vọng Phục Hy bị biến tướng giam lòng. Dưới mắt có ngộ đạo ủng hộ, hoàn toàn có thể cùng các vị các thánh nhân chống lại. Chúng thánh thấy ngộ đạo cùng nữ oa liên tục tỏ thái độ, bọn hắn trong lòng rõ ràng, chỉ có thể làm như vậy. Nếu không không phải muốn làm qua một trận, nhưng bọn hắn đều không muốn bởi vì cái này sự tình đắc tội nữ oa quá mức. Hỏa vân động là năm đó Hồng Vân Hỏa Vân cung tự bạo về sau, diễn sinh ra tòa động thiên phúc địa. Nhìn lấy tiếp vị sau thần nông thị, Phục Hy trầm giọng nói, hoàng đệ, sau này nhân tộc liền nhờ vào ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn hướng chư thánh cùng các lộ đại năng cáo từ về sau, liền tiến về hỏa vân động mở động phủ. Thần nông thị nhìn qua Phục Hy bay đi, Hắn trong lòng âm thầm gật đầu. Tuyệt đối không thể cô phụ Hoàng huynh kỳ vọng. Theo nhường ngôi đại điển kết thúc, các lộ đại năng cùng chúng thánh nhao nhao rời đi. Ngộ đạo mang theo Vân Tiêu trở về Bồng Lai Tiên Đảo. Lúc gần đi, Vân Tiêu âm thầm khích lệ sư muội một phen. Lại nói bàn cổ Tam Thanh thấy Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử một đám đem muốn đi vào chuẩn thánh cảnh giới, trái lại tam giáo môn hạ đệ tử lại là ngay cả một cái đều không có. Mấy cái thánh nhân trong lòng không khỏi có chút bát gấp. Tăng thêm Nguyên Thủy Thiên Tôn từng mời lão tử cùng Thông Thiên đến đây Côn Luân Sơn bên trong. Cuối cùng, mấy người vẫn là hội tụ vào một chỗ. Tam Thanh ngồi xếp bằng. Mấy người trở thành thánh nhân chi tôn về sau, cũng rất ít dạng này ngồi xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt u ám, trầm giọng nói. Đại ca, tam đệ, chúng ta không thể lại để cho Bồng Lai một mạch thu đồ đệ. Như là liên tục ba vị nhân hoàng tất cả thuộc về hắn. Ngày sau ngươi ta tam giáo như thế nào truyền đạo? Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Bằng vào bàn cổ Tam Thanh thực lực, muốn đến có thể thôi diễn ra người tương lai hoàng vị trí. Thái Thanh đạo nhân gật đầu một cái. Ứng nói, ân, ta vì nhân giáo chi chủ. Cái này giáo hóa nhân tộc sự tình, nhất định phải có ta mới được. Nói, hắn dừng một chút lại nói, vị thứ ba nhân hoàng chưa xuất thế. Chúng ta tam giáo bên trong nên do ai đi thu đồ đệ? Đây mới thật sự là mấu chốt. Quả nhiên Nguyên Thủy cùng Thông Thiên gặp về sau, trong mắt tinh quang nở rộ. Hai người đều muốn nhận vị thứ ba nhân hoàng về dạy. 160 nhất là thấy Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử dựa vào nhân hoàng công đức trảm thi trở thành chuẩn thánh về sau. Bọn hắn trong lòng đều rõ ràng. Môn hạ đệ tử muốn đi vào chuẩn thánh, nhất định phải mượn nhờ công đức mới được. Lão tử gặp sau khe khẽ thở dài. Hai cái sư đệ ý nghĩ, hắn sao lại không rõ. Trầm ngâm nói, thôi được. Này nhân hoàng chi sư liền để cho hai vị sư đệ. Ta môn hạ chỉ có Huyền Đô một vị, dạy bảo vị ngũ đế là được. Lão tử nhân giáo tuân theo vô vi tư tưởng, lại không vui tranh đoạt, toàn bộ nhờ thuận theo tự nhiên. Nhìn hai vị sư đệ ý tứ đều muốn cho nhân hoàng chi sư, dứt khoát liền nhường cho bọn họ đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy lão tử không cần về sau, lập tức mở miệng nói. Ta môn hạ Quảng Thành Tử là đắc đạo kim tiên, chỉ kém tia tức có thể vào chuẩn thánh cảnh giới, nên làm người hoàng chi sư mới là. Nói, hắn việc nhân đức không nhường ai đứng ra. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn xem ra sư huynh không cần. Như vậy này nhân hoàng chi sư nên chính mình đến. Theo bài vị đều phải đến phiên hắn tới. Nhưng Thông Thiên trong lòng có chỗ không cam lòng. Vừa muốn mở miệng nói chuyện liền bị đánh gãy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Thông Thiên sư đệ, vi huynh biết nói ngươi muốn cho môn hạ đệ tử mau chóng đột phá chuẩn thánh. Nhưng cũng phải có cái trình tự mới được. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.